Con rể quyền quý, chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1019. Ngay sau đó, một thẩm phán bước ra khỏi phòng với ba tờ giấy A4. Và ánh mắt của mọi người đều tập trung vào vị thẩm phán. Đầu tiên, các thẩm phán liếc nhìn Phó Thị trưởng Dan. Và sau đó ông ta nói sau khi Phó Thị trưởng Dan gật đầu. Tôi thông báo rằng trong vòng đánh giá lý thuyết thứ hai, Á Đông ghi được một điểm, Thành Công ghi được một điểm. Hằng Minh, khi giám khảo nói điều này, họ nhìn Giang Tuyết Tâm và nói, không có điểm, điểm số không. Lời nói của giám khảo khiến trái tim của bảo vệ Hằng Minh hãng đi một nhịp. Hạng mục xếp hạng vừa rồi là điểm không? Nếu vẫn là điểm không, Hằng Minh lần này chắc chắn sẽ không thể đạt tiêu chuẩn 5 sao. Hai hạng mục xếp hạng còn lại cho dù Hằng Minh có điểm toàn bộ cũng không thể hòa mà kém một điểm. Những gì những người này đang làm bây giờ? Một hòa, đó là số 0, điểm 0, tại sao lại là điểm 0? Cảnh sát mục không thể ngồi yên. Lớn tiếng hỏi, tại sao? Giám khảo giơ ba tờ giấy A4 trong tay lên. Trên đó có câu trả lời của Hằng Minh. Hãy tự mình xem tại sao lại bị điểm không. Nếu như vừa rồi người giám khảo có chút tội khi xem điểm, thì với lượt này anh ta không có tội gì cả. Cảnh sát mục bước tới, nhìn ba tờ giấy A4 trong tay thẩm phán. Lông mày dần cau lại. Thế thì sao? Cho điểm không? Có vấn đề gì sao? Giám khảo ra vẻ mặt tự hào. Cảnh sát mục lắc đầu, bất lực nhìn Giang Tuyết Tâm. Tổng giám đốc Giang, lần này quả nhiên là Hằng Minh của cô có vấn đề. Cái gì mà này Hằng Minh có vấn đề? Cảnh sát mục, tôi không thích nghe lời như vậy của ông. Tổng giám đốc Hồ tại chỗ nói, chẳng lẽ anh cho rằng điểm của vòng trước không phải là vấn đề của Hằng Minh sao? Cảnh sát mục không để ý tới tổng giám đốc Hồ, mà cầm lấy ba tờ giấy A4 trước mặt Giang Tuyết Tâm. Đưa cho Giang Tuyết Tâm. Giang Tuyết Tâm nhìn những thứ viết trên ba tờ giấy A4 này. Vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Mỗi tờ giấy A4 đều là câu hỏi kiểm tra đánh giá lý thuyết này. Trên đó là đáp án của Trương Thác và hai người kia. Tổng giám đốc Giang, câu trả lời của cậu ấy. Tôi, cảnh sát mục không khỏi nói một chút. Giang Tuyết Tâm lắc đầu. Trương Thác đứng bên cạnh, đút hai tay vào túi quần. Đáp án này có vấn đề gì sao? Còn hỏi, vị giám khảo đó chế nhạo. Câu hỏi lớn, đó là câu trả lời cho bạn. Bạn nên làm gì nếu chủ nhân bị bắt làm con tin? Giám khảo chỉ vào đội trưởng trung niên. Đáp án nên là cái gì? Ông nói đi. Đội trưởng trung niên trả lời mà không hề nghĩ ngợi gì. Lần đầu tiên đảm bảo an toàn cho khách hàng, quan sát địa hình và bảo vệ khách hàng. Đội trưởng trung niên muốn đi tiếp, nhưng lại bị giám khảo trực tiếp cắt ngang. Được, đủ rồi. Sau khi ban giám khảo ngắt lời đội trưởng trung niên, nhìn về phía Trương Thác, có nghe hay không? Đáp án là bảo đảm an toàn cho khách hàng càng sớm càng tốt. Câu trả lời của anh là gì? Trương Thác nhún vai. Giết kẻ tấn công. Có vấn đề gì? Một khi kẻ tấn công chết, khách hàng đương nhiên an toàn. Ha ha, quan thẩm lại chế nhạo. Giết hung thủ, nói thì dễ. Còn có nếu khách hàng bị người theo dõi, anh cần phải làm gì? Đáp án của anh là giết kẻ theo dõi. Đúng rồi, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ làm vệ sĩ gặp chuyện lần đầu gọi cảnh sát sao? Trương Thác rất kỳ quái. Trong nhận thức của anh, đây nhất định là biện pháp không có phiền phức nhất. Cách Trương